Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 173 SHILD gian nan hiện trạng. Blonsky không ngốc, tương phản thực thông minh, hắn ý thức được thế giới này cùng hắn phía trước 40 năm cố hữu ấn tượng. Cấu thành thế giới khác nhau có điểm đại. Một cái danh điều chưa biết nữ nhân là có thể đánh có thể phi. Như vậy giấu ở dưới nước người còn có bao nhiêu? Có thể hay không nhảy ra một cường giả cho hắn dây? Hắn chuẩn bị cùng Daisy nhiều lời nói mấy câu. Hiểu biết một chút thực lực của chính mình trình tự, nhưng Daisy căn bản không cùng hắn vô nghĩa. Gia hỏa này trong cơ thể phảng phất có một đoàn ngọn lửa ở thiêu. Thời khắc đều ở tán tiêu hồ vị. Đại lượng mồ hôi như là bị quay quá một lần. Ẩn ẩn còn có điểm xú vị, cho dù ở giữa không trung. Nàng còn có thể nghe đến kia sợi mùi khét. Mắt thấy hau sắp đuổi theo chính mình. Một cái truyền tống từ Blonsky trước mắt rời đi, giống. Lại lần nữa nhảy lên lại đây hau không thấy được Daisy thân ảnh. Đầu to tả hữu nhìn nhìn. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Blonsky, hai người gian tương tính cực kém. Thuộc về cái loại này không có ân oán cũng cho nhau nhìn không thuận mắt loại hình, hiện giờ hau là. Có thể cảm thấy đối phương ăn cắp chính mình máu. Này ở hắn xem ra chính là tiểu hài tử bị đoạt đi rồi độc thuộc về chính mình món đồ chơi. Hắn cảm thấy đã chịu vũ nhục tức giận bột. Mục tiêu nhắm ngay Blonsky. Hắn muốn trước giải quyết cái này ăn trộm. Lại đi truy Daisy, vừa lúc Blonsky mục tiêu cũng là hắn. Vì cướp lấy thiên hạ này đệ nhất danh hiệu. Hắn từ bỏ tôn nghiêm. Từ bỏ quá khứ sở hữu sinh hoạt cùng nhân tính. Chính là vì làm hai bên có được tương đồng cơ sở. Công bằng một trận chiến, hầu rơi xuống đất sau chạy lấy đà hai bước. Lúc sau mãnh đến huy quyền tạp hướng Blonsky, thác Daisy phúc. Cái này động tác hắn một đường đã làm mấy chục hơn trăm lần. Lúc này động tác thành thạo vô cùng. Cả người đều tràn đầy một loại bạo lực mỹ học mà Blonsky liền kém một ít. Cho dù hắn trải qua hơn 20 năm khổ luyện. Nhưng loại này chạy lấy đà, xung phong thêm huy quyền công kích phương thức xác thật chưa làm qua, lấy làm tự hào kỹ xảo mất đi. Tác dụng, đối với lực lượng quen thuộc trình độ hắn còn không bằng hâu, biến thân không hoàn chỉnh. Không kinh nghiệm, đối lực lượng khống chế kém. Ba người tích lũy thành hoàn cảnh xấu, mà hâu hiện tại so nguyên thời không còn muốn phẫn nộ. Hai người chiêu thứ nhất lấy hau thắng tuyệt đối mà chấm dứt, Blonsky một quyền đánh vào hau ngực. Đối phương dường như không có việc gì, mà hau nhắm ngay hắn đầu tạp ra một quyền. Thiếu chút nữa làm Blonsky trực tiếp quải rớt, tựa hồ cảm thấy đối thủ có chút nhược. Hau lay động một chút đầu, trong miệng nói thầm hai câu. Cùng loại với ngươi thực nhược nói, tương lai hau có thể cùng lôi thần tho pha trò nói chuyện phiếm. Hiện tại hắn còn thực non nớt. Giống như là cái tân sinh hài tử, cũng không có thể nói, cũng không nghĩ nói chuyện, công nhận một chút phương hướng. Hắn chuẩn bị tiếp tục đuổi bắt Daisy, người như thế nào? Dám, xem thường ta, Blonsky có chút cố sức đến đứng lên. Hắn đầu vựng vựng hồ hồ, trong lòng nguyên bản đắc ý lại lần nữa bị đánh đuổi. Nhưng là thuộc về hau trong máu phẫn nộ cuối cùng thức tỉnh. Đối địch nhân phẫn nộ hơn nữa, đối chính mình phẫn nộ, lý trí hoàn toàn biến mất. Cái gì chiến thuật, cái gì phía trước 20 năm học tập đến chiến đấu kỹ xảo toàn bộ vứt bỏ. Hắn chỉ nghĩ dùng nhất nguyên thủy lực lượng hảo hảo mà đánh một hồi, duỗi tay bắt lấy ven đường cư. Dân làm cỏ cơ, đông, một tiếng nện ở hau cái ót thượng. Lúc sau thừa dịp đối thủ phản ứng không kịp thời gian. Lại liên tục ra quyền. Đem hau đánh vào một gian thương dùng office building bên trong, hau bị đánh ngốc. Đồng thời cảm nhận được đối phương trong thân thể kia thuộc về chính mình máu bắt đầu sôi trào. Hắn cũng đã quên truy Daisy sự. Một mô tâm tư muốn lộng chết Blonsky, hai người đều không có bất luận cái gì phòng ngự động tác. Chính là đơn giản huy quyền lại huy quyền. Lẫn nhau dựa thân thể đón đỡ đối phương mãnh đánh. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Ai chính là người thắng, office building không đến nửa phút liền bởi vì thừa trọng bộ phận bị bọn họ công kích dư ba phá hư. tường thể sập, kéo cả tòa lâu đều bắt đầu nghiêng, ban đêm nguyên bản hẳn là phi thường yên lặng. Nhưng tối nay lại bởi vì bọn họ chiến đấu mà dị thường ầm ĩ. Này tòa Virginia trấn nhỏ không ngừng có vật kiến trúc sập. Ô tô bị tạp thành sắt vụn, càng đa số lượng bình dân ngã vào vũng máu giữa chờ đợi cứu trị theo chiến đấu quy mô thăng cấp. Càng ngày càng nhiều ánh mắt nhắm ngay nơi này, hội hợp Nick Fury cùng Black Widow. Tránh ở chỗ tối Daisy liền thấy được không ít truyền thông thân ảnh, mấy nhà đại quảng bá công ty. Đều phái ra phi cơ trực thăng chuẩn bị làm hiện trường đưa tin, chúng ta có phải hay không nên làm. Điểm cái gì? Coulson tâm địa liền so với bọn hắn ba cái trắng không ít. Đối mặt trước mắt thảm thiết, hắn thật sự không đành lòng ở một bên bàng quan, Natasha được xưng Black Widow. Đương nhiên không phải cái gì người tốt. Nick Fury càng miễn bàn, thứ này tâm đều đen. Daisy vẫn luôn bảo trì cao di động, nàng cũng mệt mỏi đến quá sức. Ba người ai cũng không phản ứng Coulson, nếu là Captain America ở thì tốt rồi. Coulson không thể không ở trong lòng cảm thán, các phóng viên tới nhanh, đi cũng mau. Một phương diện là hiện trường quá mức dọa người. Black Widow khống chế phi cơ có thể tránh né phi thạch. Những cái đó đài truyền hình người điều khiển nhưng không cái này kỹ thuật. Một chúng phóng viên mắt thấy nét một trận phi cơ trực thăng bị đánh trúng đuôi cánh, lung lay đến rơi xuống mặt đất. Sợ tới mức bọn họ vội vàng kéo lên cao độ. Về phương diện khác, quốc phòng bộ đối mấy nhà đại hình truyền thông tạo áp lực. Com quân đội thái độ dị thường cường ngạnh. Các ngươi nếu là lại quay chụp, nước Mỹ đại binh liền đi đài truyền hình tuyên bố giới nghiêm. Đánh Iraq, đánh Afghanistan có khó khăn, nhưng là đánh người một nhà bọn họ đều là một phen hảo thủ, đã không có quấy rối phóng viên. Quân đội cũng ở chính phủ mãnh liệt tạo áp lực hạ, phái ra bộ đội hỗ trợ sơ tán thị dân, thực tế hiệu quả cực nhỏ. Vừa mới rửa sạch xong phía đông, hai vị đại gia liền nhảy đến mặt bắc đánh. Mặt bắc sơ tán xong, bọn họ lại đi phía nam, tóm lại là loạn thành một nồi cháo, thứ này rốt cuộc là như thế nào làm ra? Tới, SHILD chẳng lẽ không nên có theo dõi? Phòng bị nguy hiểm chức trách sao? Phản hao trung cực sinh vật binh khí sử dụng thời cơ còn chưa tới. Nhàn đến không có chuyện gì. Daisy chỉ vào phía dưới hao hỏi Nick Fury, nàng vẫn luôn tò mò. SHILD trách nhiệm không ít, nhưng là quyền lợi cũng không nhiều. Ít nhất bên ngoài thượng quyền lợi không lớn, SHILD. Thành lập ước nguyện ban đầu còn không? Phải là phòng ngừa ngoài ý muốn sinh. Hoặc là nói phòng ngừa nhân loại chính mình tìm đường chết sao? Ở nàng xem ra, nếu giám sát đắc lực, hầu loại này thực nghiệm đều sẽ không sinh. Nick Fury thở dài, đối mặt mấy cái thân tín, hắn thực hiếm thấy đến nói vài câu lời nói thật. SHILD cơ cấu trải rộng thế giới các nơi. Johnson đặc công, người nói cho ta SHILD nên giám thị nước nào? Vẫn là toàn giám sát. Chúng ta không có nhiều người như vậy lực, chính phủ yêu cầu chúng ta công bố đặc công danh sách. Quân đội muốn kiểm tra chúng ta vũ khí bí mật. Hai bên không có tín nhiệm cơ sở. Dưới tình huống như vậy, bọn họ gạt SHILD chính mình khai sinh vật binh khí chính là một loại cam chịu quy tắc có. Thể nhìn ra ở bên trong ưu họa ngoại xâm hạ. Nick Fury chống cái này cục diện rối rắm phi thường vất vả. Có lẽ hắn cũng ý thức được SHILD nguy cơ. Bốn phía ngầm chiếm tài chính cùng vật tư. Ở toàn cầu trong phạm vi thành lập thuộc về chính mình căn cứ. Chính là vì để ngừa vạn nhất, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.